Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều bật cười, cười vì sự vô lý trước sự việc này. Trước đây những vụ như thế này đều do Trần Nguyệt xử lý. Nhưng hôm nay nàng không có ở đây. Hắn cảm thấy giận đến mức muốn ra tay. Dám lập bẫy hãm hại hắn. Nếu đây là kiếp trước, hắn đã chu di cả nhà chúng rồi. Nhìn Lâm Chân Nương ghê tởm đến mức Kiều Triều chẳng muốn đụng vào. Thậm chí so với một cung nữ cũng không đáng. Vẻ ngoài thì xấu xí, không thể nào so sánh nổi với một ngón chân của Chân Nguyệt. À không, thậm chí là một sợi tóc của nàng. Kiều Triều trừng mắt lạnh lùng. Nói lại lần nữa xem. Ta không nghe rõ. Trương Đại Nghiêu bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Kiều Triều. Nhưng vẫn cố ngẩng đầu. Ta nói nhà ngươi phải thuê. Chưa kịp dứt lời, Trương Đại Nghiêu đã bị Kiều Triều đá bay. Cả người đờ, ớ, m vào thân cây. Phun ra một ngụm m, á, u rồi ngất xỉu tại chỗ. Bà Trương kinh hãi, mắt trợn trừng, hét lớn. Kiều Đại, ngươi dám? Kiều Triều giơ thanh đao trong tay. Lạnh lùng đáp. Có gì mà ta không dám, xung quanh đây không có ai chứng kiến, nếu ta c, h, e, m các ngươi rồi giả vờ nói là bị lợn rừng ăn thịt. Ai mà biết, Kiều Triều cười khẩy, ta sẽ c, h, e, m bà trước, rồi đến lượt nhi tử bà. Bà Trương nhìn thấy ánh đao trong tay Kiều Triều, đến khi hắn chuẩn bị giơ đao xuống. Sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Kiều Triều nhìn người nằm trên mặt đất, dùng chân đá đá để chắc chắn họ đã ngất thật, rồi quay sang nhìn Lâm Chân Nương. Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Kiều Triều, Lâm Chân Nương cũng sợ hãi đến mức tê liệt, ngã quỵ xuống đất, tay che ngực, không dám nhúc nhích. Kiều đại ca, là họ ép vang ta thật sự không cố ý. Lâm Chân Nương run rẩy nói, đôi mắt to chớp chớp như thể tỏ ra đáng thương. Kiều Triều không nói một lời, bước thẳng đến trước mặt Lâm Chân Nương, tay cầm khảm đao, trông như một ác quỷ vô tình. Lâm Chân Nương hoảng loạn bò lùi về phía sau, nhưng Kiều Triều nhanh chóng đuổi theo, chỉ một cú đánh nhẹ vào gáy, khiến Lâm Chân Nương cũng ngất xỉu ngay sau đó. Kiều Triều kéo ba người lại, chồng đống họ lên nhau, sau đó nhặt đồ của mình và tiếp tục đi chặt củi ở nơi khác. Khi chặt củi xong và trở về nhà, Kiều Triều sắp xếp củi lửa rồi đi tìm Chân Nguyệt. Tìm một vòng quanh nhà không thấy, Tiểu A Sơ cũng không có ở nhà. Kiều Trần Thị ngồi một bên đang may giày, Trịnh Nương Tử cũng ngồi đó giúp đỡ. Trần Thị đâu rồi? Kiều Triều sốt ruột hỏi Kiều Trần Thị. Kiều Trần Thị ngẩng lên. Con tức phụ của con à, nàng mang đại tôn tử ra ngoài dạo rồi. Kiều Triều lập tức đi tìm. Sau một vòng tìm kiếm, cuối cùng hắn phát hiện Chân Nguyệt đang ôm Tiểu A Sơ ngồi dưới gốc cây đa lớn trong thôn. Quanh nàng là một nhóm nữ nhân đang trò chuyện, trong đó có cả Tiền Thị và Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cùng bọn trẻ trong thôn đang chơi đùa gần đó. Kiều Triều hơi bất ngờ khi thấy Chân Nguyệt có thể hòa nhập vào nhóm nữ nhân ở trong thôn. Trước đây nàng rất ít khi ra ngoài giao lưu với họ. Tiểu A Sơ càng lớn càng đáng yêu, được mọi người truyền tay bế, cuối cùng lại quay về trong vòng tay của Chân Nguyệt. Giờ đây, Kiều gia đã khác xưa. Việc Trịnh Nương Tử làm việc cho Kiều gia lại được trả tiền cao, nên các phụ nhân trong thôn cũng không dám đối xử với Chân Nguyệt như trước kia. Những người đó tỏ ra thân thiện với nàng, Chân Nguyệt cũng đáp lại bình thường, nên nàng ngồi đó cùng mọi người trò chuyện. Mấy hôm nay trời nóng quá, một phụ nhân phe phẩy chiếc quạt nói, hôm nay còn đỡ, chưa khi trời thật sự nóng thì đêm ngủ cũng chẳng yên, ăn cũng chẳng ngon. Đúng vậy, nóng đến không ngủ được, không ăn nổi, làm sao mà làm việc được. Cách chương.